Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 561, cái thứ nhất kiến băng lãnh. Phản hồi trang sách, mời uống trà. Mèo, Hắc Miêu Ba La đem trong tay huyết tinh cúc hoa trà bỏ vào trước mắt chán nản địa tinh trước. Mặt, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Có thể đem ngươi vừa rồi chuyện xưa lặp lại lần nữa sao? Vẹt Phoenix cũng là vẻ mặt trầm trọng biểu tình. Đối với địa tinh nói như vậy đạo, nhưng ta đã nói một lần nữa. Cái kia địa tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phoenix bên cạnh Hắc Miêu. Ba La rất nhanh giơ lên móng vuốt nói. Mèo, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta không thể vô sự tìm việc. Chủ yếu là chuyện xưa của ngươi thật sự là quá tinh. Mèo, ý của ta là quá thương cảm mèo. Quá hương cảm, cho nên muốn nói đệ hai lần mà. Địa tinh tuy không rõ, nhưng đã đi tới Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Nghe theo lời của bọn hắn mới có thể tìm kiếm trợ giúp. Địa tinh hít sâu một hơi, sau đó nói đến. Ta đã từng là một cái tại nông thôn phổ thông chủ nông trường tôn tử. Thẳng đến đoạn thời gian trước ông nội của ta nông trường bị ma vương Mã Mông cho xâm lấn. Phốp, phốp, Phoenix phát ra cổ quái thanh âm. Làm sao vậy sao? Cái kia địa tinh ngừng lại. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Phoenix. Không có ý tứ, ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Có phải hay không lão bà ngươi sanh con tới? Địa tinh vẫn không nói gì. Bên cạnh Hắc Miêu Ba La ngược lại là vượt lên trước một bước nói đến. Ngươi thế nào biết? Ngươi gần nhất cũng nhìn mỹ nhân ngư sao? Đương nhiên nhìn a. Sai Lóc đại nhân tại xem phim thời điểm, ta cũng ở đằng sau nhìn mèo. Ta ngạnh chơi như thế nào? Có phải hay không mắc điểm? Không được mèo, quá chế tạo. Tiếp theo ngươi xem mèo của ta. Hắc Miêu Ba La cùng Vẹt Phoenix phối hợp hàn huyên. Cuối cùng vẫn là Vẹt Phoenix phát hiện ở trên biên trợn mắt há hốc mồm địa tinh. Sau đó phịch hai cái cánh. Ho khan một cuống họng. Nói đến, không có ý tứ. Trò chuyện đi lên. Ngươi tiếp tục, tải Vẹt Phoenix ra hiệu. Địa tinh nói tiếp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Mã Mông chớ chú hại chết tới gia gia của ta. Sau đó lại dùng thương nghiệp lừa dối tay ngắn cướp đi gia gia để lại cho ta nông trường. Gần nhất, ta mới biết được, ông nội của ta nông trường phía dưới. Lại chôn giấu đếm không hết bảo tàng. Mã Mông là vừa ý phía dưới bảo tàng. Cho nên mới để mắt tới nhà ta. Ha ha ha ha mèo. Hắc Miêu Ba La đã bắt đầu ở trên địa lăn lộn. Mã Mông, hắn nói cái kia tham lam ma vương Mã Mông, vừa ý nông trường của hắn, trả lại nguyên rủa đã chết gia gia của hắn, dùng đối với hắn dùng thương nghiệp lừa dối. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Vẹt Phoenix cũng đồng dạng bắt đầu ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Hắn phịch cánh, muốn bay trở về, thế nhưng cố gắng vài cái, không có thành công. Trong mồm vẫn còn tiếp tục cười. Mã Mông là không trước rồi sao? Đã cùng đến loại trình độ này sao? Ha ha ha ha. Đừng cười. Các ngươi vì cái gì một mực ở cười ta? Chỉ cần các ngươi giúp ta đuổi đi Mã Mông người. Đoạt lại tài bảo của ta. Ta liền đem nông trường của ta sân bãi đưa cho các ngươi người mở đường liên minh công hội. Địa tinh lớn tiếng hô. Thế nhưng Hắc Miêu Ba La cùng Vẹt Phoenix đều không có dừng lại cười nhạo ý tứ. Bởi vì địa tinh theo như lời nói. Tại Ba La cùng Phoenix xem ra. Địa tinh theo như lời nói. Căn bản không thực tế. Mã Mông là người nào? Thất ma vương nhất a. Địa vị âm phủ. Tuy hắn vô cùng tham tài. Thế nhưng có ác ma ủy ban chế ước. Hắn là không có lý do. Vì một cái nông trường tài bảo, làm ra loại chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ ác ma ủy ban chế tài sao? Có cái gì vui vẻ sự tình sao? Ngay tại Hắc Miêu Ba La cùng Vẹt Phoenix nằm trên mặt đất cười không ngừng thời điểm. Psylocke xuất hiện ở lĩnh chủ cửa đại sảnh địa phương. Đối với bọn họ hỏi. Ngươi đem sự tình vừa rồi lặp lại lần nữa. Ha ha ha ha. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta hội tiến hành kỹ càng điều tra. Thân là chuyên nghiệp mạo hiểm giả công hội. Chúng ta tiếp nhận hết thảy ủy thác nhiệm vụ. Bất quá ngươi có trước ký một phần hợp đồng. Đợi đến trợ giúp của chúng ta ngươi giải quyết khốn cảnh. Dựa theo ước định, chúng ta hội cầm đến nông trường cực kỳ sở hữu phụ thuộc công trình kiến trúc phẩm đồ dùng trong nhà. Mà bảo dương liền cho ngươi. Psylocke một bên nói qua, một bên chỉ dẫn lấy địa tinh đi ra ngoài. Cái kia ai, mang vị này đi Winterfell lão thành khu tìm mị ma Evelyn ký hợp đồng. Một cái đang tại vây xem, người chơi hưng phấn hô, ngoạt tao. Kỳ ngộ nhiệm vụ đến trên đầu ta. Bên cạnh các người chơi cũng là nhao nhao hâm mộ. Trời ạ của ta, đã vậy còn quá may mắn sự tình cũng có thể đụng với. Quá hâm mộ a, lợi hại a, lợi hại a, ta rõ ràng đều dựa vào như vậy trước, lại cũng không có đến trên đầu ta. Kỳ ngộ nhiệm vụ lừa bố mày a. Kỳ ngộ nhiệm vụ có bộ dáng như vậy đó a. Đều xem mặt đó a. Cam chịu số phận đi, ta từ nhị chắc chơi đến Open Beta, liền căn bản không có kỳ ngộ qua một lần, có công phu ở chỗ này chờ kỳ ngộ, không bằng đi mạo hiểm giả công hội, có chút thời điểm đón đến mạo hiểm giả nhiệm vụ, cho ban thưởng so với kỳ ngộ đều tốt, vậy sao ngươi không đi mạo hiểm giả công hội môi cạnh thủ? Nhiệm vụ a, cái này người luôn có phần mộng tưởng. Vạn nhất ta đụng phải kỳ ngộ nhiệm vụ đâu này. Những cái kia các người chơi như cũ giống như thường ngày ở bên kia trò chuyện. Mà Psylocke cũng không có quản những chuyện này. Mà là tại đưa ra địa tinh. Quay trở về lĩnh chủ trong đại sảnh. Tại cửa phòng đóng lại thời điểm. Phía ngôn thể thanh âm cũng đều bị che giấu. Mà cái kia địa tinh tại một đám dã thú nhân cường thế vây xem. Dần dần rời xa. Psylocke đại nhân, cái kia địa tinh vô cùng khả nghi a. Tuy chuyện xưa của hắn rất khôi hài, nhưng hắn tuyệt đối là không có hảo ý. Ta đề nghị trực tiếp đánh chết Mel. Hắc Miêu Ba La thoáng cái cùng nhau đi lên, thay đổi lúc trước cười không ngừng bộ dáng, vô cùng rất nghiêm túc đối với Psylocke bộ dạng như vậy đề nghị. Vẹt Phoenix cũng biểu hiện vô cùng thân mật bộ dáng. Bay đến Psylocke trên bờ vai, đồng dạng dùng nghiêm túc ngữ khí nói đến, mã mông đi ăn cướp hắn. Quả thật thật giống như đại ác ma La Cơ Lang Cai Mi đi cướp bóc một người bình thường đồng dạng buồn. Cười, Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có thỉnh cầu của hắn quả thật giống như là đang cười nhạo chỉ số thông minh của chúng. Ta đồng dạng, ta cũng đề nghị trực tiếp đánh chết. Nhiệm vụ này thỉnh giáo cho ta đi. Hắc Miêu Ba La cùng Vẹt Phoenix đều mãnh liệt bộ dạng như vậy đề nghị. Thế nhưng Psylocke cũng không có tiếp thu hai người đề nghị. Bất luận là không đồng ý là lừa gạt ta. Nếu như ký hợp đồng, vậy muốn dựa theo hợp đồng. Chỉ cần chúng ta đuổi đi chiếm trước hắn nông trường những người kia, nông trường cùng nông trường bảo tàng liền là chúng ta. Đương nhiên nếu như không có bảo tàng, cũng không có nông trường, như vậy cứ dựa theo hợp đồng tiến hành bồi thường. Vô luận dạng nào chúng ta đều không hổ. Psylocke mới vừa vặn nói xong. Hắc Miêu Ba La kinh ngạc hỏi. Đợi một chút, Psylocke đại nhân ngài không phải mới vừa nói bảo dương cho hắn sao? Chúng ta cầm nông trường sao? Đúng vậy a, bảo dương cho hắn a. Hắc Miêu Ba La ngây ra một lúc kịp phản ứng. Thật không hổ là Psylocke đại nhân a. Vì cái gì chúng ta dùng ma thạch đăng tìm kiếm lãnh địa nội dung, biến thành mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ. Thật sự là tức chết ta. Trò chơi này đang đùa chúng ta. Sylvaner trên đỉnh đầu tức giận không có mấy cây lông xanh đều dựng lên. Cũng không khó lý giải tức giận của nàng. Arthur bỏ ra 100 ma thạch ở trên báo chí đăng tin tức. Muốn tìm một cái khối không phải là mắc như vậy lãnh địa. Là có người tới, thế nhưng đối phương lại trực tiếp cùng Psylocke lĩnh chủ ký hợp đồng. Này một phần lãnh địa với tư cách là ban thưởng, lại xuất hiện ở mạo hiểm giả công hội mạo hiểm giả trong nhiệm vụ. Không chỉ như thế, còn bị nhãn hiệu vì S cấp bậc độ khó nhiệm vụ. Có quan hệ với nhiệm vụ phân cấp, không hề chỉ là quyết định ở nhiệm vụ độ khó, càng trọng yếu hơn là nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng càng phong phú nhiệm vụ, đẳng cấp cũng liền càng cao, nhận lấy nhiệm vụ cần thiết tiền trả tiền đặt cọc cũng liền càng nhiều. Tuy nói là tiền đặt cọc, thế nhưng tiền đặt cọc là sẽ không lui về. Điều này cũng không có biện pháp à, có lẽ đây là đối với trừng phạt của chúng ta à. Chung quy chúng ta coi như là toàn chui vào hệ thống quy tắc chỗ trống, bất quá so với thành trường ăn công hội coi là không tệ. Bọn họ cũng bị đăng báo giấy phê bình, chúng ta chỉ là lỗ lã 100 ma thạch mà thôi. Thiêu đốt lông ngực, an ủi tính nói đến. Thế nhưng Uekawa Nasuko rất nhanh nói đến, ta ngược lại là tình nguyện cầm chúng ta đăng báo giấy phê bình. 100 ma thạch lỗ lã thật lớn a. Uekawa Nasuko nói xong, những người khác cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên đều đồng ý lối nói của hắn. 100 ma thạch cũng xác thực không phải là số lượng nhỏ. Bất quá bây giờ nhiệm vụ công nhiên bày tỏ ra. Chờ chút nữa nhất định phải trước tiên đoạt a. Nhiệm vụ này giống như là khối thứ nhất kiến bang lệnh đồng dạng a. Sư Hòa thật sắc khẩn trương nói qua. Hắn đã hết sức chăm chú nhìn xem mạo hiểm giả công hội hệ thống. Liền chờ, S cấp bậc độ khó một phát bố. Sau đó chính mình liền trước tiên giành lại nhiệm vụ này. Tựa như Sư Hòa nói như vậy. Này khối ban thưởng là một mảnh lớn công hội lãnh địa mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ. Quả thật giống như là truyền thống võng du bên trong kiến bang lệnh. Hơn nữa còn là khối thứ nhất kiến bang lệnh. Kia cướp đoạt trình độ kịch liệt cũng không cần nói. Nếu không phải bởi vì tại Winterfell lão thành khu bên trong không thể cường sát người chơi. Hiện ở trong này tuyệt đối đã biến thành một mảnh chiến trường. Từng cái đại công hội, tuy đều có chính mình chủ thành công hội cứ điểm, còn có dã ngoại công hội cứ điểm, thế nhưng cũng chỉ là chiếm diện tích cố định mấy trăm mét vuông công trình kiến trúc. Cũng không có lãnh địa quan niệm, lãnh địa hệ thống từ 0.9 phiên bản liền bắt đầu hoàn thiện, đến bây giờ Open Beta mới rốt cục đẩy ra cuối cùng lãnh địa hệ thống, nhưng lại cần hướng Psylocke hoặc là Lilo tiền trả đại lượng ma thạch. Trong khoảng thời gian này là không thể nào thực hiện, mà bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Lấy được có thể trực tiếp thu hoạch lãnh địa phương pháp. Này chẳng phải chẳng khác nào là kiến bang lệnh sao? Không đúng, là kiến quốc khiến a. Không chỉ là tất cả đại công hội, người chơi tự do nhóm cũng rất chú ý. Nhưng những mới gia nhập đó trò chơi tân thủ người chơi. Cho dù chú ý cũng không có cách nào tới Winterfell vây xem. Kia dũng mãnh vào tiến vào người chơi chung quy không phải là số lượng nhỏ a. Psylocke không có khả năng để cho bọn họ tự do xuất nhập Winterfell. Danh vọng đẳng cấp không có đạt tới cấp 5 là vô pháp tiến nhập Winterfell. Bọn họ đại đa số chỉ có thể ở trên diễn đàn hoặc là chủ thành quảng trường. Nghe người khác nói chuyện phiếm. Nhìn thiếp mời, tới chú ý sự tình mới nhất tiến triển, Victoria người chơi ngược lại là cũng muốn tham dự đi vào. Thế nhưng bọn họ không có cách nào đến Winterfell, không thể thiếu tìm phục vụ khách hàng cầu đàn, một fan điên cuồng trách cứ. Bất kể như thế nào, mạo hiểm nhiệm vụ công nhiên bày tỏ rất nhanh chấm dứt. Sau đó lại mạo hiểm giả công hội xuất hiện, S cấp nhiệm vụ. Thế nhưng đương tất cả mọi người ý định cướp đoạt nhiệm vụ này thời điểm, lại trợn tròn mắt, mạo hiểm giả công hội, S, nhiệm vụ cấp mã mông cướp đi nông trường. Nhiệm vụ nói rõ, một cái tự xưng nông trường bị ma vương mã mông cướp đi địa tinh. Qua tìm kiếm trợ giúp, hy vọng chúng ta có thể trợ giúp hắn, từ ma vương mã mông trong tay, đoạt lại tài sản của hắn nông trường. Nhiệm vụ của ngươi, cần đem chiếm lấy nông trường những người đó toàn bộ đuổi đi. Đồng thời cam đoan bọn họ sẽ không trở về nữa rồi. Hoặc là, đây là địa tinh chính mình vọng tưởng. Nhiệm vụ mục tiêu, đuổi đi, Mã Mông, thủ hạ, bảo hộ nông trường cùng chủ nông trường địa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ công hội hoặc là cá nhân, sẽ đạt được diện tích vượt qua 5.000 m bình phương mét vuông to lớn nông trường. Bởi vì nông trường địa thế vô cùng vắng vẻ, xung quanh có mảnh lớn không có chủ nhân lãnh thổ. Tiếp đi nhiệm vụ điều kiện, bản mạo hiểm nhiệm vụ vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành toàn bộ trận doanh nhiệm vụ. Phàm là một phần của vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi hoặc là công hội, cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ. Nhận lấy nhiệm vụ tiền đặt cọc, 10 ma thạch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.